Chương 491 kỳ lạ ngoại hiệu đại tập hợp. Sa Hoa Mù Dạ, lời nói y, hiện tại Thủy Lam Tinh Thượng nhân miệng số lượng có hơn 3 tỷ sao cả su mì gạo cả ủ tà hạ, chắc có chứ Thủy Chi Nữ Thần Khu, hơn 3 tỷ fan, cũng chính là hơn 3 tỷ tín đồ. Hoa, mực bạch ca ca, ngươi bắp đùi còn cần đồ trang sức sao cỡ tì nạ, không cần. Đã đeo đầy lạp ôn y, ngươi muốn ăn một mình sao cỡ tì nạ chủ nhân búp bê. Nàng muốn ăn một mình cũng đừng có đùa. Hắc hắc hắc hắc mặt bạch, khu, cái đề tài này dừng lại. Thích nhất kem dâu tây, chúng ta hay là trở về thuộc về ngoại hiệu cái đề tài này đi. Hiện tại Gin Santa, Kuzo Saki Quân, Eno đều có chính mình fan cùng ngoại hiệu. Đám kia trong thành viên khác cũng phải có đi Kuzo Saki Ichigo. Đúng đúng đúng, ta cũng rất tò mò, tỉ như người này có bao nhiêu fan S-Zen bên phải giới S-Zen xảo xú kẻ. Điều này rất trọng yếu sao ủ trí hà mạ đã dạ, mặc dù không trọng yếu, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. Oni, nói một chút đi, ta cùng Lam Trung Quy fan có phải hay không không sai biệt lắm. Oni, thật đúng là khá là quái dị. Hai người các ngươi fan số lượng đều không khác mấy đây. Đều là hơn 50 vạn thích nhất kem dâu tây, Kuzo Saki Ichigo, Eno, ta không phục vì cái gì đều so với chúng ta nhiều ủ trí hà mạ đã dạ. Ta nhớ được ta rời đi Thủy Lam Tinh chiến trường thời điểm, Thủy Lam Tinh thượng nhân chính là đều tại thân thiết gọi ta là Mạ Đạ Dạ đây. Yêu ái như thế, mới hơn 50 vạn fan ta không tin S-Zen xảo xú kẻ, so với fan số lượng đến, ngươi nên cảm ơn ngươi fan không có gọi ngươi nghiện Internet thiếu niên. Eno, vì sao bọn họ phải gọi ngươi Mạ Đạ Dạ, mà không gọi ngươi đầu Go Oni, S-Zen xảo xú kẻ hàng này ngoại hiệu lại là Kaiji Oni, Nam Thúc. Che mặt GVG thích nhất kem dâu tây, không có sống hay không, vì cái gì chúng ta là lồng quăn tóc vàng phóng điện hoa, bọn họ thì không phải vậy ra chính là thuốc chẳng lẽ bọn họ fan còn có yêu S-Zen xảo xú kẻ, không phải chúng ta fan còn có yêu, mà là các ngươi đều là một chút giả fan. Kuzo Saki Ichigo, ta đã tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực ôn y, ngươi dứt khoát đem ký ức đăng lên, khiến mọi người xem mỗi người fan cùng ngoại hiệu đi nhắc nhở. Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Oni đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Sa Hoa Mù Dạ, ta có thể hủy diệt Thủy Lam Tinh sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ, thế nào xì dịch củ rổ cổ Sa Hoa Mù Dạ, tỉnh táo sổ củ háo mì sạ kỳ, chúng ta cùng một chỗ hủy diệt Thủy Lam Tinh đi Sa Hoa Mù Dạ. Etit, xảy ra cái gì mà bạch? Ta nhịn được không cười cờ tin ạ, phốc ha ha ha ha, ta cũng rất tò mò, vì cái gì tại Thủy Lam Tinh bọn họ cũng gọi ngươi Kim Ma Bại Khuyển A chẳng lẽ cũng là bởi vì lúc chiến đấu, ngươi bị một cái truyền thuyết cấp ma thú đánh bại Sa Hoa Mù Dạ, đó cũng không phải là ta một cái người bị đánh bại được không lúc ấy thơ con cũng ở đây, nàng cũng không bị truyền thuyết kia ma thú cho đánh bay ra ngoài cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, có thể là ngươi ngược địa lúc tư thế tương đối khó. Xem. Ha ha ha ha ha ẹ tít, tóc vàng bại khuyển hẳn là ngươi fan đối với ngươi cục cưng đi. Sa hoa mù dạ, có thể đi hắn cục cưng đi ta mới là đặc biệt sao giả fan thích nhất kem dâu tây củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ hệ nổ thích nhất kem dâu tây. Ngươi ẹ sổ ta làm chi trước hết để cho ta cười một hồi được chứ sa hoa mù dạ, sổ cụ hào mì xạ kỳ, đột nhiên cảm thấy ta ngoại hiệu coi như có thể xì dịch củ rổ cổ, công nhân gương mẫu. Là ngươi giết tiểu quái tương đối nhiều nguyên nhân sao sổ củ hảo mỉ xạ kỳ cầm kiếm người, thuyền trưởng, ngươi bây giờ là không phải trộm đang cười dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, lao phu vạn vạn không nghĩ tới tại trong đám tìm lâu như vậy một đứa con trai đều không tìm được, lần này đi Thủy Lam Tinh vậy mà tìm tới mấy trăm ngàn con trai. Nhà cách mạng, cho nên sau đó không muốn sẽ ở có tân nhân vào đàn thời điểm liền làm người khác đem ngươi làm nhí tử. Biết đủ đi dâu trắng thuyền trưởng, nhi tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta cô lạp lạp lạp. Chấn hồn đem, ta lại cũng có mấy trăm ngàn fan, quả thực ngoài ý muốn. Bất quá so với cái này đến, ta càng thích ta những người ái mộ thân thiết gò y ta đại tạo. Thích nhất kem dâu tây, ngươi xác định không nhìn lầm thế nào Gin San ta nhìn thấy là ngọa tạo tề thiên đại thánh tôn ngộ không, ta lão tôn hiện tại thật nhàm chán a thiên đình một cái có thể đánh cũng không có. Ngoan nhân đại đế Mạc Bạch, Tây Du thế giới ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Mạc Bạch, đúng nga. Thiếu chút nữa quên hiện tại ở thiên đình hỏng bét. muốn không ngươi đi qua hỗ trợ xây lại trật tự ngoan nhân đại đế. Ngoan nhân đại đế, ta liền không nên hỏi cái vấn đề này. Mạc Bạch, ha ha, biết lắm khổ nhiều nha. Ta xem trọng ngươi ngoan nhân đại đế, lại muốn làm vung tay trưởng quỹ. Cầu hoa tươi không ăn dù ổ gạo, ngươi muốn thói quen. Ngoan nhân đại đế, ngoan nhân đại đế, thói quen bị chi phối sao ăn dù ổ gạo, là, đến từ quản lý viên chi phối. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, quá tốt, các ngươi mau mau đến đây đi, ta lão tôn cũng sắp nhàm chán chết. Ngoan nhân đại đế Mạc Bạch, ngoan nhân đại đế, hầu tử, ngươi tới làm cái này Ngọc Hoàng đại đế đi. Ngươi không phải vẫn luôn tại la hét khiến Ngọc Đế Lao Nhi thối vị nhượng trước sao Mạc Bạch, có thế ngàn vạn lần chớ. Hầu ca nếu là làm Ngọc Hoàng đại đế, tam giới liền hoàn toàn lộn xộn, hắn vẫn thích hợp làm một cái tiêu giao tự tại Tề Thiên Đại Thánh, quản lý tam giới loại chuyện lặt vặt này nhi. Thật đúng là không thích hợp hắn ngoan nhân đại đế, ta liền thích hợp không được, ta không đi chỗ này của ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đông Phương Bạch, ta cảm thấy đến có một người phi thường thích hợp thống lĩnh tam giới, chỉ là đáng tiếc hắn bây giờ không có thêm đến giao lưu đàn tới không ẹ tít. Người nào cờ tin ạ, đường tam tạng sao ô nhi, đường tam tạng, có thể ăn không chảy nước miếng gì vở gờ. Đông Phương Bạch, không phải đường tam tạng, mà là kim thiên tử. Cờ tin ạ. Hiện tại chúng ta hẳn không cần phải nữa ăn cái gì đường tăng thịt đi, lại nói hiện tại Kim Thiền Tử hẳn còn không có chuyển thế trở thành đường tam tạng đi. Nhắc nhở, Kim Thiền Tử gia nhập nên đàn. Mạc Bạch, Cờ Tín A, cái quỷ gì mới vừa ở nói hắn liền thêm đến trong đám tới ôn y, cùng tên vẫn là thật là Kim Thiền Tử sổ củ hảo mì xạ kỳ, tân nhân bạo chiếu xạ hòa mù dạ, đại thánh, sư phụ ngươi tới rồi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sư phụ ta có thế không phải là cái gì Kim Thiền Tử cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, đại thánh khắc lý cái này bại quyển, nàng nói là 500 năm hậu sự tình. Trọng yếu nhất là, hiện tại ngươi không cần lại trải qua bị đè ở ngũ hành sơn dưới trải qua gió thổi mưa rơi lạp. Sa hoa mù giả cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ngươi mới là bại quyển, tương lai 100 năm 1000 năm, ngươi đều là bại quyển cả xù mì gạo cả ủ ta hạ. Thật sao vậy thì tới 100 năm đổ ước như thế nào tại trong 100 năm, ngươi nếu là công lược mực bạch ca ca, ta liền không cứ gọi ngươi bại quyển. Nếu là 100 năm sau ngươi còn không có công lược mực bạch ca ca, ngươi chính là nhân sinh bại quyển thiên sứ ngạ, hiện tại cũng đem thời gian làm một chuỗi chữ số sao lần hai cảm giác ta ưu thế không còn sót lại chút gì đây. Bốn đề cử một quyển bằng hữu sách mới, sách danh, Vong Du Thần Cấp Phụ Ma Sư 54.